Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2149. Chương 2149. Lại tới một nhóm. Bạch Vũ Triết chậm rãi dừng lại bè gỗ. Mặc dù hắn bè gỗ đem trên mặt biển thủy áp xuống dưới một đoạn, nhưng là nếu như ở phía xa, y nguyên vẫn là nhìn không ra cái gì đến. Theo cái điểm đen kia càng ngày càng gần, Bạch Vũ Triết lông mày cũng nhíu lại. Kia rõ ràng chính là một chiếc thuyền lớn. Đúng thế, hoa vực tới phương hướng. Bạch Vũ Triết trong lòng ngưng trọng vô cùng. Từ hoang vực bên kia tới một chiếc thuyền lớn, vậy căn bản không cần hoài nghi, khẳng định là thiên ma đại lục lại có một nhóm người đến. Cũng thế, khoảng cách một nhóm người tới, bây giờ lại qua hơn 4 năm, hẳn là thiên ma đại lục bên kia đối với những cái kia cổ lão truyền tống trận nghiên cứu lại có một ít tiến độ, cho nên khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn. Sau đó, đoán chừng sẽ còn càng nhanh đi. Bạch Vũ Triết không dám tới gần, cứ như vậy dừng lại tại không nhúc nhích, đồng thời cũng là tính toán đối phương lộ tuyến, để tránh giữa đường qua vùng này thời điểm cách mình quá gần mà bị phát hiện cái gì. Sau đó, hắn lại hơi điều chỉnh một phen, bảo đảm không sai sau đó, mới dừng lại tại 20 phút sau đó. Chiếc thuyền lớn kia tại khoảng cách Bạch Vũ Triết hơn 3.000 mét địa phương nhanh chóng chạy qua. Hiển nhiên cũng không có phát hiện Bạch Vũ Triết tồn tại. Chiếc thuyền kia xác thực so Bạch Vũ Triết 3 tấm bè gỗ cộng lại còn muốn lớn. Bên trong gánh chịu vài trăm người là tương đương nhẹ nhõm. Nhưng là Bạch Vũ Triết lại không nhìn thấy cụ thể có bao nhiêu người. Chắc hẳn sẽ so với lần trước nhiều một ít. Hắn càng thêm không dám dùng năng lực cảm giác của mình đi dò xét. Vậy đơn giản chính là muốn chết. Không cần nghĩ cũng biết, ở trong đó khẳng định có không ít cao thủ, thậm chí sẽ có bát đại điện chủ cái này cấp bậc người. Một mực chờ đến chiếc thuyền lớn kia đi xa sau đó, Bạch Vũ Triết đợi thêm nửa ngày thời gian mới tiếp tục khởi hành. Hơn nữa còn đổi lộ tuyến, để tránh tại phía trước đụng phải. Lại mấy ngày trôi qua sau đó, Bạch Vũ Triết ngược lại là không có đụng phải chiếc thuyền lớn kia. Bất quá trong lòng hắn nhưng cũng càng thêm lo lắng. Xuất ra thông tin trận bàn thử một cái sau đó, đã có thể liên hệ thông thiên tháp tới gần nơi này bên cạnh điểm liên lạc. Lập tức liền đem tất cả tin tức đều truyền trở về. Chuyện thứ nhất tự nhiên là để bọn hắn phái người đến đón mình. Bởi vì có cái này ao cá tồn tại, một mình hắn mang về thật đúng là không tiện lắm. Chuyện thứ hai tự nhiên là nói cho bọn hắn thiên ma đại lục lại có một nhóm cao thủ giáng lâm. Kỳ thật chuyện này hẳn là cũng không tính đặc biệt quan trọng, bởi vì chỉ cần thiên ma đại lục đám người này lên bờ, thông thiên tháp ở chỗ này sớm có bố trí nhân thủ, cũng là có thể rất nhanh đến mức biết, chỉ bất quá sẽ hơi muộn mấy ngày mà thôi. Thông thiên tháp bên kia nhận được tin tức sau đó, cũng lập tức liền bắt đầu chuyển động, trực tiếp liền để Long Hãn Hải dẫn người ra. Mấy năm này thời gian, Mê Xuyên đại lục là đại sự không có việc nhỏ không ngừng tình trạng. Tất cả đều là bởi vì thiên ma đại lục mấy năm trước cái kia sách lược. Sau đó thông thiên tháp cũng khai thác Bạch Vũ Triết đề nghị. Phân tổ ra ngoài lịch luyện, tiến hành đối kháng, song phương thường xuyên sẽ có va chạm, chém giết. Về sau bởi vì thượng cổ man tộc tham gia, dẫn đến tà giáo võ giả cũng điều động không ít cao thủ xuất động. Kết quả y nguyên vẫn là bọn hắn thua thiệt tương đối nhiều. Cho nên tại nửa năm trước, thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả người tạm thời rút về đông bắc khu vực. Trước mắt Mê Xuyên đại lục coi như tương đối bình tĩnh. Nhưng đó cũng là trước bão táp yên tĩnh. Những tin tức này, Bạch Vũ Triết cũng từ cái kia điểm liên lạc nơi đó nghe được. Cho nên Long Hãn Hải các loại một đám cao thủ bây giờ cũng không có cái gì chuyện đặc biệt. Tới đón hắn một chuyến cũng là không có gì đáng ngại. Hoa Khôi,